Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 742, trở về. 22, phản hồi trang sách vừa rồi Trần Uyển nói đến nàng tại Hỗ Hải Đại học nhận thức Bảo Nhi mẹ. Thời điểm, Tả Nghị lập tức nghĩ tới Cố Vân Tích, hắn mối tình đầu, năm đó đọc chính là Hỗ Hải Đại học. Chân tướng cùng đáp án thoáng cái liền nhảy ra ngoài. Từ quả tố bởi vì Cố Vân Tích vô cùng có khả năng là ở trong cao đồng học hội về sau mang thai Bảo Nhi. Thời gian vừa vặn chống lại. Lần kia đồng học hội, Tả Nghị uống đến say mềm quát nhỏ nhặt. Tồn tại một đoạn ký ức trống rỗng. Chắc hẳn ngay tại lúc đó, trên mặt của hắn nổi lên một vòng cười khổ. Cố Vân Tích à, Cố Vân Tích, ngươi có thể giấu giếm có thật là sâu, nhưng Tả Nghị không có bất kỳ oán hận, bởi vì Cố Vân Tích cho hắn một cái như thế nhu thuận khả ái thiên sứ. Đúng vậy, Trần Uyển cúi đầu nói, Tích Tích là ta đời này bằng hữu tốt nhất. Nàng từ tùy thân mang theo túi sách trong nhảy ra khỏi di động, mở ra tồn tại bên trong ảnh chụp cho Tả Nghị nhìn. Nàng rất cẩn thận. Ảnh chụp đều cài đặt phức tạp mật mã. Trên màn hình, mặc đồ ngủ Cố Vân Tích ôm ấp lấy tí điểm nào đại tiểu nha đầu. Nàng cúi đầu nhìn xem nữ nhi của mình. Mặt mày mang cười ôn nhu cực kỳ. Toàn thân tản mát ra mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ? Quang Huy, Tả Nghị thật lâu địa dừng ở này tấm hình. Tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Trần Uyển trong điện thoại di động ảnh chụp không chỉ này một chương, ghi lại Bảo Nhi từ nhỏ sữa em bé đến cuộc đời của 4 tuổi mới bắt đầu quá trình. Đối với Tả Nghị mà nói, đây là di túc chân quý kỷ niệm, cũng bổ sung trong lòng của hắn một phần khuyết điểm. Những hình này ta vốn là ý định xóa bỏ, Trần Uyển nói, sợ vạn nhất rơi trong tay người khác, thế nhưng ta không nỡ bỏ. Bảo Nhi mặc dù là Cố Vân Tích hài tử, thế nhưng là trong lòng của nàng liền cùng nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng. Nàng nguyện ý trả giá sinh mệnh tới bảo hộ Bảo Nhi. Sau khi trở về, cầm ảnh chụp truyền một phần cho ta, Tả Nghị đem di động còn cấp cho Trần Uyển. Hỏi, người biết Cố Vân Tích đắc tội với ai sao? Ta cũng không biết, Trần Uyển mờ mịt địa lắc đầu. Ta đã từng hỏi Tích Tích, Tích Tích không có nói cho ta biết, nhưng ta biết, nàng đắc tội người khẳng định thế lực rất lớn rất lợi hại. Đại học thời đại, Cố Vân Tích chẳng những là khuê mật của nàng, lại càng là thần tượng của nàng. Cố Vân Tích mỹ lệ, kiên cường, dũng cảm, độc lập, việc học của nàng thành tích vĩnh viễn đều là xuất sắc nhất. Hơn nữa đối với bất kỳ người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi. Trần Uyển từng cho rằng vô luận cái gì đều kích không suy sụp Cố Vân Tích. Nhưng mà Cố Vân Tích đối với chính mình đắc tội người giữ kín như bưng, biểu hiện ra thật lớn bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ. Ta biết, Tả Nghị không có tiếp tục truy vấn. Nói, về sau ngươi không cần lại lo lắng cái gì. Có ta ở đây. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương tới Bảo Nhi. Người cũng có thể tại Hàng Châu định cư hạ xuống. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình. Nếu đổi lại là tại trước đây mấy giờ. Tả Nghị nói như vậy. Trần Uyển khẳng định không tin. Nhưng nàng hiện tại tin. Bởi vì Tả Nghị là sắp Eman A. Trần Uyển nhịn không được hỏi. Ngươi đến cùng là người nào? Luôn không có khả năng thật sự là manga hoặc là trong phim ảnh superhero. Đành vỡ thứ nguyên vách tường chạy được trong hiện thực đến đây đi. Tả Nghị hồi đáp, giống như ta có được năng lực đặc thù người. Được xưng là siêu phàm giả. Siêu phàm giả, Trần Uyển đọc một lần. Lại hỏi, siêu phàm giả có rất nhiều sao? Đúng vậy, Tả Nghị cười cười nói. Thế nhưng ngươi tin tưởng ta. Trên cái thế giới này không có mạnh mẽ hơn ta siêu phàm giả. Trần Uyển kìm lòng không được địa, nuốt một ngụm nước bọt. Tả Nghị đột nhiên triển lộ ra mãnh liệt tự tin, cho tâm linh của nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nàng do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta nghĩ, Tích Tích cũng có thể là một vị siêu phàm giả. Tả Nghị trong nội tâm khẽ động, vì cái gì nghĩ như vậy? Ta đã từng thấy qua nàng. Trần Uyển khua một chút, giải thích nói, nàng dụng ý niệm đem rơi trên mặt đất bình nâng lên. Tựa như, giống như là trong TV diễn như vậy. Lúc ấy nàng cho là mình ánh mắt nhìn bỏ ra hoặc là xuất hiện ảo giác. Bây giờ suy nghĩ một chút sự tình không có đơn giản như vậy. Tả Nghị gật gật đầu. Cố Vân Tích có phải hay không siêu phàm giả cũng không trọng yếu. Nhưng đây là một mảnh có thể truy tra manh mối. Bảo Nhi, Tình Di đã bị hắn tìm được. Thân nương thân phận lấy được xác nhận. Bước tiếp theo hẳn là cầm Cố Vân Tích sẽ tìm trở về. Để mình người một nhà có thể đoàn tụ. Tiểu nha đầu, còn là cần mẹ. Tả Nghị hỏi, Cố Vân Tích sau khi rời khỏi, liền cũng không có với ngươi liên hệ qua sao? Trần Uyển khẳng định, không có, ta rất lo lắng nàng. Ta sẽ tìm đến nàng. Tả Nghị nói, hiện tại, ta mang ngươi về nhà. Ra. Cái chữ này để cho Trần Uyển không khỏi hoảng hồn. Ăn xong bữa này phong phú hải sản nướng tiệc lớn. Tả Nghị thu hồi tất cả vật phẩm. Liền đồ bỏ đi đều một chỗ đều đóng gói mang đi. Hắn mang lên Trần Uyển lần nữa lên đường. Tiếp tục bay vọt Thái Bình Dương. Lúc này Trần Uyển thừa nhận năng lực tăng nhiều. Cũng không có hôn mê đi. Ngược lại cảm giác được hết sức kích thích. Ngồi phi cơ rất phổ thông. Thế nhưng là như vậy bị người mang theo tốc độ siêu âm bay lượn tại vạn mét trên không trung thể. Nghiệp, thật sự có một không hai. Bởi vì mang theo một người, phải dùng đấu khí bảo vệ. Cho nên Tả Nghị phản hồi đại hạ tốc độ cũng không phải quá nhanh. Bảo trì tại 2 Mach, cộng thêm chênh lệch quan hệ. Đến Hàng Châu thời điểm chính là lúc rạng sáng. Hắn trực tiếp đáp xuống nhà mình biệt thự lầu 3 trên ban công. Ẩn nấp ở hương cây nhãn thụ bên trong thạch tượng quỷ lung lay cánh. Vừa mới mở mắt ra con ngươi một lần nữa nhắm lại. Tả Nghị mang theo có chút chân nhũn ra Trần Uyển đi tới trong phòng. Bảo Nhi khuê phòng không có khóa. Khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thời điểm, tiểu nha đầu ở trên giường đang ngủ say. Bày trên tủ đầu giường đèn bàn vẫn sáng, độ sáng điều đến thấp nhất, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, không biết tại làm cái gì mộng đẹp. Đương Tả Nghị lúc tiến vào, cùng ngủ thái khắc trong chớp mắt tỉnh lại, nhìn thấy là Tả Nghị, nó lập tức dao động nổi lên cái đuôi. Mà cùng tại Tả Nghị đằng sau Trần Uyển thì bưng kín miệng của mình. Nàng nhìn thấy trên giường Bảo Nhi, nước mắt phun ra, mấy ngày này đến nay, nàng lúc nào cũng tưởng niệm lấy Bảo Nhi. Lo lắng, hối hận, sợ hãi, tâm tình đan chéo tại trong lòng, lại không dám cùng Tả Nghị nhiều liên hệ. Rất là dày vò, bây giờ nhìn đến Bảo Nhi bình yên vô sự. Tâm trạng của Trần Uyển giống như là hồng thủy vỡ đê vô pháp ngăn chặn. Nàng tại mép giường ngồi xuống, liều mạng cắn bờ môi của mình. Buổi tối ngươi đi nằm ngủ ở trong này à? Tả Nghị nhẹ giọng nói ra. Cùng Bảo Nhi một chỗ ngủ. Nàng thường thường nhớ ngươi. Nhìn thấy ngươi khẳng định rất vui vẻ. Trần Uyển dùng sức gật đầu. Cảm ơn, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tả Nghị nói, cảm ơn ngươi chiếu cố Bảo Nhi thời gian lâu như vậy. Ba, hắn vừa dứt lời, Bảo Nhi nỉ non lấy mơ mơ màng màng địa mở mắt. Đương nàng nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Trần Uyển, khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang biến thành kinh hỉ. Tình Di, Bảo Nhi, Trần Uyển kìm lòng không được địa cúi người mang nàng ôm lấy. Dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt, ta đã trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.